Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên được súng ái khiến cho Hàn Nhi có chút không quen. Vừa hút một hơi trà sữa liền bị mắc nghẹn một viên trân châu trong cổ họng mà ho sặc sủa. Tống Vu Quân nhanh tay lấy khăn giấy cho Hàn Nhi lau miệng. Còn bản thân thì lau đi vài giọt trà sữa vừa chảy xuống cặp đùi trắng ngần của cô. Nhìn thấy hành động ân cần của Tống Vu Quân khiến cho Hàn Nhi có chút gượng gạo. Cô vội vàng bỏ ly nước xuống bên cạnh rồi chụp lấy tay của Tống Vu Quân ngăn lại. Nụ cười xã giao xuất hiện trên môi của Hàn Nhi. Cô rụt rè lên tiếng. Em có thể làm được. Không sao đâu ạ, làm sao bây giờ? Mọi chuyện đột nhiên tiến triển nhanh đến mức Hàn Nhi chưa kịp nhận thức được vấn đề. Lời tỏ tình vừa rồi của Tống Vu Quân quá đột ngột giống như một giấc mơ chiều. Nhanh đến cũng nhanh đi. Cô còn không biết anh có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này không? Vì thế nên tốt nhất hạn chế mọi sự đụng chạm ở mức tối đa. Tống Vu Quân cũng không gượng ép Hàn Nhi. Anh tiếc nuối thu tay về. Nhìn vào bàn tay to lớn của mình vừa chạm vào làn da mềm mại của Hàn Nhi thì trong lòng cũng vui vẻ vài phần. Cảm giác này thật là khó tả. Ngày xưa quen Trịnh Vĩ Ái đương nhiên sẽ có nhiều lần đụng chạm thân thể còn hơn cả bây giờ nữa. Nhưng Tống Vu Quân lại không có được thứ cảm giác kỳ lạ khi vừa tiếp xúc gần với Hàn Nhi. Anh không nói gì thêm, chỉ lắng lặng xoay vô lăng điều khiển xe rời đi. Chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường lớn. Ngoài làn khói mờ ảo phất phơ phía sau thì hầu như không nhìn rõ hướng đi của chiếc siêu xe đắt tiền. Không gian trong xe bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Tống Vu Quân chuyên tâm lái xe. Ánh mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước quan sát đường đi. Còn Hàn Nhi ngồi ung dung ở vị trí ghế phụ ôm một ly trà sữa vui vẻ hút lấy hút để. Miệng còn nhai chóp chép vài viên trân châu ngon lành. Thỉnh thoảng đôi mắt to tròn híp lại vì thỏa mãn. Nhìn Hàn Nhi lúc này rất chỉ là hoạt hình. Mỗi lần nhìn sang Tống Vu Quân đều phải nén cười tới nội thương. Người con gái anh yêu có thể đáng yêu tới mức này sao? Không để sự yên tĩnh bao trùm không gian quá lâu. Tống Vu Quân là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo có chút không thoải mái. Anh nói, em không phiền nếu như kể cho tôi nghe một chút về cha của em chứ. Vừa nãy nhìn thái độ nghe di động của em có chút không vui. Em có uẩn khúc nào à? Không phải Tống Vu Quân nhiều chuyện, mà đây là lý do thật sự khiến anh quan tâm từ nãy tới giờ. Chưa bao giờ anh nhìn thấy tâm trạng của Hàn Nhi trở nên thất thường như vậy. Từ vẻ mặt vui vẻ bỗng nhiên biến sắc chỉ bang một cú điện thoại. Có thể thấy được người đàn ông này có sức ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của Hàn Nhi. Hàn Nhi đang ngập tràn hạnh phúc vì được uống đồ ngon liền bị khựng lại khi nghe câu hỏi của Tống Vu Quân. Một khoảng ký ức đáng sợ bỗng nhiên ùa về bao trùm trí não của cô. Phải nói từ nhỏ tới lớn chưa một ngày nào Hàn Nhi được sống yên ổn trong ngôi nhà tựa như địa ngục trần gian. Cách chương.